Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, muốn đi. Là các ngươi, Tô Hạo Thần nhíu mày. Ha ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi a. Điền Cô mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Vừa mới tại trong đại sảnh, ngươi thế mà để cho chúng ta như vậy mất mặt. Chuyện này ngươi sẽ không coi là liền xong a? Các ngươi thật đúng là so con ruồi đều phiền. Ta đi tìm các ngươi phiền phức đã trải qua không sai. Các ngươi thế mà còn không hết hy vọng. Tô Hạo Thần lắc đầu. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Vừa mới trước công chúng phía dưới ta không thể hạ sát thủ. Có thể bây giờ là hoang sơn dã lĩnh. Nếu như ta giết các ngươi, căn bản không biết có người biết rõ. Càng sẽ không bị học minh trừng phạt. Chu Cối nghe vậy cười to. Ha ha a, không sai. Nơi này thật là hoang sơn dã lĩnh. Cho nên đồng dạng, chúng ta giết ngươi cũng sẽ không bị người biết rõ. Các ngươi giống như rất có lòng tin giết ta. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Nhìn quanh bốn phía. Chỉ bằng vào hai người các ngươi không phải đối thủ của ta. Chẳng lẽ nói các ngươi còn mai phục cái khác cao thủ. Lại hoặc là Ngô Thiên Thắng tự mình đến. Trò cười, chúng ta sư phó thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả. Giết ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Cái nào cần phải hắn lão nhân ra tự mình xuất thủ. Còn có, ngươi cũng không cần bốn phía nhìn loạn. Chúng ta cũng không có mang người khác tới. Nơi này chỉ có chúng ta ba người tại. Điền Cô âm hiểm cười một tiếng. Trong tay một cây cực nhỏ sợi tơ kết nối lấy rừng rậm chỗ sâu. Nhường hắn tăng thêm một phần lòng tin. Nói thật, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị. Hắn thật đúng là không dám đến đây đối mặt Tô Hạo Thần. Lúc này ở rừng rậm chỗ sâu. Một cái to lớn bọc lưới treo ở trên đại thụ. Chỉ thấy tại bọc lưới bên trong lít nhà lít nhít chật ních màu lam con rơi. Nhìn qua chỉ ít có 300 đến 400 chỉ. Cho người dùng mình, những cái này tất cả đều là lam huyết biên bức, mà ở bọc lưới đóng kín chỗ, có một cây sợi tơ kéo dài đi ra, xuyên qua rừng rậm một mực kéo dài đến Điền Cô trong tay. Hiện tại chỉ cần Điền Cô lôi kéo sợi tơ, liền có thể giải khai bọc lưới, nhường mấy trăm con lam huyết biên bức bay đi ra. Đây đều là Ngô Thiên Thắng trước giờ an bài tốt. Mặt khác, vì cam đoan lam huyết biên bức thoát khốn về sau. Sẽ trực tiếp hướng Tô Hạo Thần phương hướng bay. Ngô Thiên Thắng còn trước giờ tại mặt khác ba phương hướng trên cây cối. Giải đầy tị thú đan thuốc bột. Không thể không thừa nhận. Ngô Thiên Thắng xác thực có thể xưng âm hiểm xảo trá. Thế mà đem hết thảy đều tính toán kỹ. Lúc này ở một bên khác. Tô Hạo Thần lại là hơi hơi nhíu mày. Đối với Chu Cối cùng Điền Cô có thể tìm tới bản thân. Hắn không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao con đường này là tiến về địa luyện phong đường phải đi qua. Mà bản thân một đường đi tới cũng không nhanh. Đối phương chỉ cần tăng tốc độ đuổi theo. Liền có thể trước giờ ở chỗ này ngăn chặn bản thân. Chân chính nhường hắn lo nghĩ là. Đối phương đến cùng chuẩn bị cái gì thủ đoạn đến đối phó bản thân. Cái này hai cái gia hỏa không phải đồ đần. Rất rõ ràng chỉ bằng vào bọn hắn hai cái. Căn bản không phải đối thủ mình. Cho nên bọn hắn nếu truy đi lên, liền nhất định kịp chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần lập tức câu thông thực vật, bắt đầu xem xét chung quanh tình huống. Bỗng nhiên, từng đạo tạp nham nhưng lại không cường đại khí tức. Chiếu rọi ở trong đầu hắn, trong rừng rậm thế mà có mấy trăm con hoang thú tụ tập. Chẳng lẽ đây chính là bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn? Không đúng, những cái này hoang thú mạnh nhất. Cũng bất quá mới chỉ có chân võ cảnh thất trọng. Căn bản là không có cách uy hiếp được ta. Nếu như bọn hắn muốn giết ta. Làm sao sẽ chỉ có như thế điểm chuẩn bị. Dùng sinh mệnh linh thụ câu thông thực vật. Chỉ có thể phát giác được chung quanh tồn tại đủ loại khí tức. Là thuộc về người vẫn là hoang thú. Nhưng lại cũng không thể chuẩn xác. Đánh giá ra những cái kia khí tức là thuộc về cái gì hoang thú. Ngay tại Tô Hạo Thần trong lòng còn có nghi hoặc thời điểm. Đã thấy Điền Cô đột nhiên hung hăng kéo một cái trong tay sợi tơ. Sau đó trong rừng rậm liền vang lên lít nha lít nhít bay nhảy âm thanh. Tựa hồ là có rất nhiều chim đang bay múa. Thứ gì? Tô Hạo Thần kinh ngạc ngưng mắt nhìn lại. Liền thấy trong rừng rậm mờ mờ ảo ảo. Đang có rất nhiều đồ vật hướng bên này bay tới. Tiểu tử, cái này thế nhưng là chúng ta sư phó vì đối phó ngươi. Chuyên môn chuẩn bị thủ đoạn. Cam đoan ngươi chết thời điểm ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi liền hảo hảo hưởng dụng đi. Ha ha ha ha. Điền cô đắc ý cuồng tiếu. Sau một khắc, liền thấy mấy trăm con màu lam con rơi. Cấp tốc từ trong rừng cây bay đi ra. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại. Lam huyết biên bức. Có ý tứ. Các ngươi sẽ không cho rằng những cái này đồ vật sẽ đối ta có uy hiếp à. Hắc hắc. Đơn thuần lam huyết biên bức đương nhiên uy hiếp không được ngươi. Nhưng nếu như là nuôi nấng qua cuồng tâm thảo đâu? Chu Cối sắc mặt quỷ dị. Nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt. Liền phảng phất lại nhìn một cái chết người. Lúc này, mấy trăm con lam huyết biên bức đã chảy qua bay tới. Bất quá kỳ quái là, bọn chúng thế mà đều rối rít vòng qua Chu Cối cùng Điền Cô. Liền giống như hai người trên người. Có cái gì bọn chúng chán ghét thứ gì đó. Sau một khắc, tất cả con rơi đã chảy qua hướng về Tô Hạo Thần xông tới. Cuồng tâm thảo, Tô Hạo Thần hơi biến sắc mặt. Các ngươi là muốn dùng lam huyết biên bức huyết. Hỗn hợp cuồng tâm thảo dẫn tới số lớn hoang thú giết ta. Ha ha ha ha, nhìn đến ngươi cũng không tính là đần. Thế mà liền nhanh như vậy đoán được. Chu Cối lần nữa đắc ý cười to. Tiểu tử, tại nhiều như vậy lam huyết biên bức bao vây dưới. Ngươi tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm đào thoát. Chỉ cần chiến đấu thời điểm giết chết bất luận cái gì một cái con rơi. Nó huyết dịch bên trong mùi liền sẽ tiêm nhiễm đến ngươi trên người. Đến thời điểm đối với cái khác hoang thú tới nói. Ngươi chính là trên thế giới ngon lành nhất bữa tối. Tất cả hoang thú đều sẽ vì ăn hết ngươi mà phát cuồng. Cho nên ngươi hôm nay chết chắc. Trong khoảnh khắc, mấy trăm con lam huyết biên bức đã chảy qua đi tới gần. Đem Tô Hạo Thần bao quanh vây quanh tại trung gian. Chỉ thấy bọn chúng nguyên một đám nhe lấy răng nanh. Tựa hồ đối Tô Hạo Thần huyết nhục thèm nhỏ dãi. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng lại. Đối phương nói không sai. Tại mấy trăm con lam huyết biên bức bao vây dưới. Bản thân căn bản không có khả năng không giết một cái liền chạy trốn. Mà chỉ cần chết mất dù là một cái. Bản thân, khẳng định liền sẽ nhiễm phải biên bức huyết cùng cuồng tâm thảo mùi. Thế nào, tiểu tử, có phải hay không sợ hãi? Chu Cối hí ngược nhếch môi. Nói cho ngươi biết, đây chính là ngươi trêu chọc chúng ta hạ trang. Hừ, lại dám để cho chúng ta tại trước công chúng phía dưới mất mặt. Hôm nay nếu như không chơi chết ngươi, chúng ta về sau còn có cái gì mặt mũi? Tại trong nội viện tu luyện. Điền cô cũng cắn răng nhe răng cười. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta. Nếu như còn có kiếp sau, ngàn vạn không muốn trêu chọc bản thân không chọc nổi người. Càng đừng tưởng rằng có chút thiên phú, liền có thể không coi ai ra gì. Chúng ta muốn giết chết ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hai người sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Đợi chút nữa một khi biên bức huyết mùi tản ra. Nơi này rất nhanh liền sẽ dẫn tới số lớn hoang thú. Bọn hắn mặc dù đã trải qua dùng qua tị thú đan. Nhưng là không dám để cho đàn thú vây quanh. Dù sao đối mặt đã trải qua phát cuồng hoang thú. Tị thú đan cũng không nhất định tuyệt đối có hiệu quả. Mắt thấy hai người đã trải qua quanh người. Nhưng ngay tại lúc này. Đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Muốn đi. Nào dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, toàn thân hắn chân khí sôi trào. Nắm tay phải năm ngón tay chậm rãi hợp nắm. Khủng bố lực quyền lập tức bắt đầu ngưng tụ khuấy động. Tấu chương xong cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình. Bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-de-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử.